Người tình của Lý Tổng, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Cô nhíu mày quay ra nói với Quý Tư Hàn, tùy anh, nhưng tôi phải đi rồi, chồng tôi còn đang đợi tôi chồng. Mặt Quý Tư Hàn biến sắc, giống như không dám tin chữ. Chồng, trong mồm Thư Vãn cũng không giải thích gì thêm với hắn, chỉ sờ chìa khóa xe biểu thì hắn tránh ra. Phiền anh, chuyện lúc nãy tôi coi như anh nhận nhầm người, tôi cũng không tính toán gì với anh đâu, phiền anh nhường đường. Quý Tư Hàn nghe thấy lời cô nói thì ánh mắt đào hoa đỏ lên nhìn chằm chằm vào cô. Em, có chồng, Thư Vãn không có ý chôn tránh, cô gật đầu chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay trái của mình, khoảng khắc ánh mắt hắn nhìn vào chiếc nhẫn tim hắn chợt lạnh ngắt. Em, tôi kết hôn rồi, giọng nói lạnh nhạt của Thư Vãn như đâm vào tim hắn làm nó nhất thời đau đớn đến khó thở. Hắn cố hít một hơi thật sâu, sau khi đè nén được nỗi đau nơi lồng ngực thì đưa tay bắt lấy tay trái của cô. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy tay cô che đi chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay cô, hắn cúi đầu nhìn cô. Trước đây vì muốn đẩy anh ra xa, em cũng đã dùng cách này rồi, lần này anh sẽ không tin đâu. Lông mi của Thư Vãn rung lên một cái, cô nhớ lại đoạn quá khứ từng lừa gạt hắn, con tim tĩnh lặng của cô như bị khơi lại vết thương. Nhưng rất nhanh đã bị cô áp chế lại. Không cần biết anh tin hay không, nhưng đây là chuyện không thể thay đổi. Ánh mắt Quý Tư Hàn u ám hoài nghi nhìn cô. Thư Vãn, đừng lừa anh nữa. Hắn không chịu nổi, hắn sợ bị lừa, sợ không khống chế được cảm xúc, sợ bỏ lỡ, lại càng sợ thứ cô nói là sự thật. Thư Vãn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn người đối diện càng lạnh lùng. Anh bị điên à, tôi đã bảo tôi không phải Thư Vãn. Cô đẩy Quý Tư Hàn ra muốn đi ra cửa nhưng lại bị hắn ôm chầm lấy eo, lại một lần nữa rơi vào trong cái ôm của hắn. Thư Vãn tức giận giơ tay tát cho hắn một cái, vậy mà hắn không tránh càng siết chặt tay rồi cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn lần này vội vã gấp gáp, giống như thông qua cách này chứng minh rằng cô đang lừa hắn. Nhưng, một chàng còi ô tô inh ỏi, sau đó đèn pha xe rọi sáng mặt hai người Quý Tư Hàn chỉ hơi sững lại trong chốc lát. Rồi vươn tay che mắt Thư Vãn lại, cúi đầu tiếp tục cưỡng hôn cô. Chỉ Nhiễn Châu sau khi nhìn thấy thì trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn mở cửa xe bước về phía trước chiếc siêu xe thể thao. Anh ta khom lưng, gõ lên cửa kính ô tô. Sơ Nghi, em xuống đây cho anh. Thư Vãn nghe thấy tiếng của Chỉ Nhiễn Châu thì giật mình, lập tức đẩy người đàn ông đang hôn mình ra. Hô hấp của cô có chút rối loạn, lạnh giọng nói với Quý Tư Hàn. Mở cửa. Chồng tôi tới rồi. Cả người Quý Tư Hàn cứng lại, rời ánh mắt khỏi người cô, nâng đôi mắt sâu xa, từ từ ngước lên nhìn người đàn ông bên ngoài cửa xe. Trên người mặc âu phục, gọn gàng tinh tế, gương mặt vô cùng tuấn tú, cả người toát ra hơi thở cao quý, lạnh lùng, trông có vẻ là một nhân tài. Cách chương.